Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, bỏ thành trốn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường không ngừng công thành. Trên cổng thành quân phản loạn, ở ngô thành y kêu gào hạ, vậy bắt đầu ngăn trở quân đường đứng lên. Bất quá so sánh hạ, quân đường đích sĩ khí bừng bừng, quân phản loạn tinh thần nhưng là bình thường thôi, mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại chuyện này, theo hai phương diện lại quan hệ. Thứ nhất, chính là trước đây quân đường đối với bọn họ từng có đả kích. Trong lòng bọn họ có âm ảnh, tinh thần không phải rất tốt. Còn nữa, chính là Cố Mộng quận chúa tại đại đường trong quân doanh. Bọn họ rất nhiều người đều là nhận Vân Nam Vương Cố Lương theo mơn trớn người. Lúc này cùng Cố Mộng là địch, trong lòng bọn họ không đành lòng. Hai bên như vậy chém giết, quân đường ưu thế có thể nói là càng ngày càng rõ ràng. Cửa không ngừng bị đụng vào, ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Chiến sự kéo dài 4 tiếng. Gần trưa, cửa thành đột nhiên bị quân đường cho phá vỡ. Thành phá sau đó, Tần Thiên Thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt vào, giết, quân đường liều chết xung phong. Trên cổng thành, Ngô Thành Y sắc mặt có chút trắng bệch. Quân sư, làm thế nào? Quân đường xông lại, làm thế nào à? Ngô Thành Y lúc này cũng có chút sợ. Bọn họ đứng trước thành trì sắc bén, cũng chờ không ngăn được quân đường. Hôm nay quân đường vọt vào, bọn họ chỉ cần cùng quân đường chém giết, sợ đều phải toàn quân chết hết nơi này chứ. Toàn quân chết hết, hắn Ngô Thành Y còn có thể còn sống sao? Nghĩ tới đây, Ngô Thành Y vội vàng phân phó nói. Phân phó, cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Dưới mệnh lệnh đạt, mặc dù có một ít tướng sĩ có chút sợ, nghi ngờ, nhưng vẫn là vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Cùng quân đường tập sát. Bất quá, những người này rời đi sau đó, Ngô Thành Y nhưng là vội vàng xuống cổng thành, sau đó mang mình 1000 thân tín, hướng thành chạy ra ngoài. Hắn phải dùng những thứ khác binh mã tới chặn lại quân đường, mà hắn phải thừa dịp cái này thời gian trốn về đi. Có lẽ trốn về đi sau đó hắn sẽ phải chịu Thạch Cường trừng phạt, nhưng cái này tổng so hắn ở chỗ này nhận lấy cái chết muốn tốt hơn rất nhiều đi. Bất quá, ngay tại Ngô Thanh Y mang binh lập tức chuẩn bị trốn lúc đi, Thạch Lương nhưng là mang người mình ngăn cản hắn đường đi. Ngô quân sư, trước mặt đang đánh chiến đấu, các chiến sĩ đang đẫm máu xung phong, người cái này là phải đi nơi đó à? Thạch Lương tổn thương đã tốt lắm, mặc dù không có thể khôi phục như trước kia sức chiến đấu, nhưng 50% sức chiến đấu nhất định là có. Mà một cái như vậy sức chiến đấu, đối với những thứ này quân phản loạn mà nói, đã rất cường hãn. Thấy Thạch Lương như vậy, Ngô Thành Y nhất thời ý thức được Thạch Lương người tới không tốt. Hắn đột nhiên rõ ràng, Thạch Lương mới có thể có ngày hôm nay, đều là mình làm hại à? Đá này Lương có thể tha mình. Hắn đột nhiên có chút hối hận, mình tại sao lên Thạch Lương làm? Lại cảm thấy hắn sẽ thật không ghi hận mình. Hôm nay, hắn bị Thạch Lương ngăn cản đường đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít à. Nguyên lai là tướng quân, là như vậy, quân đường binh lực mạnh mẽ, chúng ta chỉ sợ không phải là hắn đối thủ. Vì giữ được chúng ta nước Đại Lý tinh nhuệ, ta chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài, hướng thánh thượng thỉnh cầu tiếp viện, rất lý do không tệ. Bất quá Thạch Lương nhưng là hừ một tiếng, ta xem ngươi là muốn lâm trận chạy trốn đi. Không có, không có chuyện, hừ, đều đã trốn tới nơi này, còn nói không có, ở ta nước Đại Lý, lâm trận chạy trốn người, giết, ngươi. Ngô Thành Y lời còn chưa nói hết, Thạch Lương đã cầm binh khí, mang binh mã đánh tới. Vậy Ngô Thành Y trong mắt nhất thời ngưng đứng lên, ngăn lại hắn, một đám thân tín lập tức hướng Thạch Lương đánh tới. Bất quá bọn họ những người này, nơi đó là Thạch Lương đối thủ. Coi như Thạch Lương chỉ hồi phục một nửa công lực, những người này cũng không phải Thạch Lương đối thủ. Rất nhanh, Thạch Lương liền giết ra một cái đường máu, trực bức Ngô Thanh Y. Ngươi cái không tình nghĩa người, ngày hôm nay ta Thạch Lương liền kết liễu tính mạng ngươi. Ngô Thanh Y thầm nói không ổn, quay đầu liền muốn chạy trốn. Bất quá hắn quay đầu thời điểm, Thạch Lương ngựa chiến đã chạy như điên tới. Ngay sau đó, chính là Thạch Lương một chuôi lớn đao chém tới đây. Lớn đao trực tiếp chặt xuống, đem Ngô Thanh Y cho chém thành hai nửa. Vậy Ngô Thanh Y ánh mắt trừng rất lớn, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, mình lại liền chết như vậy. Giết chết Ngô Thanh Y sau đó, rất nhanh Ngô Thanh Y thân tín liền thần phục ở Thạch Lương thủ hạ. Lúc này, một người tướng quân đi tới, nói, Thạch tướng quân, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Có thể muốn cùng quân đường đánh một trận. Thạch Lương chỉ là muốn giết Ngô Thanh Y trả thù. Đối với quân đường cái gì? Hắn cũng biết mình không thể ra sức. Quân đường đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chúng ta thay đổi cục diện bất lợi. Trước hay là được lui trở lại kinh thành đi đi. Những thứ khác tướng quân nghe được cái này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng là muốn lui về. Thạch tướng quân nói có lý. Nói như vậy tốt sau đó. Thạch Lương mang bọn họ những người này liền hướng kinh thành bỏ chạy. Thạch Lương chạy trốn, Ngô Thanh Y bị giết. Tin tức này rất nhanh truyền đến cổng thành nơi này trên chiến trường. Mà tin tức này truyền tới sau đó, những quân phản loạn kia nhất thời mơ hồ. Làm sao biết cái bộ dáng này? Bọn họ tướng quân chỉ như vậy từ bỏ bọn họ. Nếu từ bỏ bọn họ còn đánh cái quái gì à? Mà lúc này, nhận được tin Cố Mộng mở miệng lần nữa. Các tướng sĩ, đầu hàng đại đường người. Không nhắc chuyện cũ, các người nhanh lên một chút đầu hàng đi. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho các người bị thương tổn. Đây chính là chênh lệch. Đem Cố Mộng và Ngô Thanh Y bọn họ vừa so sánh với. Bọn họ cảm thấy vẫn là Cố Mộng có lương tâm mà. Đầu hàng, đầu hàng. Chúng ta cũng đầu hàng, tha chúng ta đi, chúng ta đầu hàng, có quận chúa ở đây, chúng ta liền đầu hàng đại đường, chúng ta vốn chính là đại đường người à, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, ngoặc kép, nhìn Mộng như vậy sau khi nói xong, đầu hàng người lập tức liền nhiều hơn, theo càng ngày càng nhiều đầu hàng, cuối cùng tất cả mọi người đầu hàng, lúc này mới vừa là sau giờ ngọ. Ánh mặt trời ấm áp, mùi máu tanh mặc dù dày đặc một ít, có thể lòng của mọi người bên trong nhưng đều là thở phào nhẹ nhõm. Được, các người nếu đầu hàng, ta Tần Thiên đáp ứng các người vẫn là ta đại đường nhiều binh mã, nếu như lập được chiến công, bổn quốc công sẽ đích thân hướng thánh thượng, là các người thỉnh công, lời này. Để cho những thứ này đầu hàng quân phản loạn trong lòng càng yên tâm đứng lên. Người sống, sợ nhất không có hy vọng à. Bọn họ đã từng làm qua quân phản loạn. Vạn nhất đại đường triều đình không nhận bọn họ làm thế nào. Để cho bọn họ làm đê tiện nhất tướng sĩ. Vĩnh viễn không được tấn thăng. Vậy bọn họ chỉ cần đánh giặc, thì có thể sẽ chết à. Cũng không có chạy đâu. Ai muốn chết? Tần Thiên nói để cho bọn họ yên tâm, để cho bọn họ yên tâm đi làm một cái đại đường tướng sĩ. Đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế, một bầy tướng sĩ không ngừng cao giọng reo hò. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, tốt lắm, chư vị cực kỳ đi nghỉ ngơi đi, cùng nghỉ ngơi tốt sau đó. Chúng ta đến lượt rời đi nơi này, đi Xuân Thành. Tiêu diệt Thạch Cường những thứ này quân phản loạn. Ta mang các người hồi thành Trường An. Tiếp nhận phong thưởng. Tần Thiên nói lại đem mọi người đi bầu không khí cho lên vùn vụt liền đi. Xuống. Bất quá lần này mọi người không có hô to. Mà là đồng ý. Bọn họ đích xác có chút mệt mỏi.